lắng nghe nhịp con tim. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng đến với lại Điều Muốn Nói, nơi mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình để có thể gửi đến một nhân vật nào đó mà chúng tôi sẽ thực hiện giùm cho quý vị điều ấy, rất đơn giản thôi. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với lại câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và người nhận lá thư này đó chính là bạn Nhung. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Nhung quý vị nhé. Alo, Thảo Nguyên mến chào bạn Nhung ạ. Dạ, em chào chị ạ. Dạ. Không biết là khi đến với chương trình ngày hôm nay thì bây giờ tâm trạng và cảm xúc của Nhung như thế nào ạ? Thật sự là em rất là bất ngờ vì là em cũng không nghĩ rằng là sẽ có một ngày mình sẽ là nhân vật của trong cái chương trình 365 ngày hạnh phúc ạ. Dạ. Nhưng mà Thảo Nguyên hỏi một tí, Nhung đã có bao giờ nghe chương trình của mình chưa? Dạ, tuy không thường xuyên nhưng mà em cũng có nghe tương đối một số lần ạ. À, tương đối một số lần. Một số lần con đã hiểu chương trình rồi đúng không nào? Dạ. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung lá thư từ một vị thính giả gửi cho Nhung. Rồi sau đó Thảo Nguyên và Nhung cùng trò chuyện với nhau tiếp tục ha. Dạ vâng ạ. Dạ. Nhưng mà trước khi nhận lá thư này thì Nhung khoanh vùng thử coi, thử đoán ra ai là người đã gửi lá thư này cho mình không? Tại vì là ngày trước em nghe chương trình và em cảm thấy là nhiều trường hợp là có những bạn khoanh vùng mà không may là nhân vật đối tượng khoanh vùng đều không trúng. Thế nên là em nghĩ là em sẽ loại bỏ cái phương án là khoanh vùng vì là em không muốn thân là cả mình hụt hẫng và người mà không may mà bị mình khoanh vùng không trúng thì cũng sẽ buồn, nên tốt nhất là sẽ không khoanh vùng ạ. À vậy hả? Còn dạ. Có nguyên nghĩ khác à, đôi khi người ta khoanh vùng không trúng nhưng mình trúng thì sao? Mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng mà Thảo Nguyên luôn tôn trọng thính giả. Thính giả muốn mạo hiểm thì Thảo Nguyên để thính giả mạo hiểm. Thính giả thích an toàn thì Thảo Nguyên sẽ để cho thính giả nằm trong diện an toàn. Tại vì lá thư này cũng rất là an toàn, không có gì hết. Dạ, cảm ơn chị. Dạ vâng. Bây giờ Thảo Nguyên đọc mà cho Nhung nghe nhé. Dạ vâng. Dạ. Nội dung của lá thư như sau. Chị à, cũng lâu rồi chị em mình chưa gặp nhau, chắc cũng nhớ nhau đấy nhỉ. Ngày em vào Sài Gòn, chị không có nhà, em buồn lắm chị biết không. Cứ mỗi khi nghĩ tới cảnh xa bố mẹ, xa chị, em lại thấy buồn. Giờ chị em mình mỗi người một đầu của đất nước mới thấy nhớ nhau. Chứ ngày còn ở nhà, chị em mình hay chí chóe với nhau, nhưng cũng vui chị nhỉ. Giờ vào đây, bên cạnh em không ai cả, bạn bè cũng không, gia đình cũng không. Nhiều khi em thấy cô đơn lắm chị ạ. Nhưng vì tương lai của em đành chấp nhận mà thôi. Khoảng cách Hà Nội, Sài Gòn có thể ngăn không cho chị em mình được gặp nhau, nhưng không thể ngăn được nỗi nhớ của em về chị, về gia đình của mình. Chắc chưa bao giờ chị nghe thấy em nói là em yêu chị phải không? Yêu gia đình mình đâu nhỉ? Hôm nay thông qua chương trình 365 ngày hạnh phúc, em muốn nói với chị rằng em yêu chị và yêu bố mẹ của mình nhiều lắm. Em là một người vô tâm, em chỉ thích làm theo suy nghĩ của mình, đúng không chị? Tết năm nay em ở lại Sài Gòn một mình, thấy tủi thân vô cùng. Lúc đó em muốn bỏ hết mọi thứ để về với chị, với bố mẹ. Em thấy nhớ nhà mình nhiều lắm. Chắc là Nhung nhận ra ai phải không ạ? Dạ vâng ạ. Này là em gái hay là em trai của Nhung? Dạ em trai ạ. Em trai. Dạ. Tên gì ạ? Bạn ấy tên là Việt ạ. Việt ạ. Dạ. Dạ. Việt năm nay bao nhiêu tuổi Nhung nhỉ? Bạn ấy sinh năm 92 thì năm nay bạn 23 tuổi ạ. Còn trẻ quá ha. Dạ vâng. Nhung có ngại không khi Thảo Nguyên hỏi tuổi của Nhung? Dạ em sinh năm 90 ạ. Hả? Còn trẻ hơn. Sao hai chị em trẻ thế nhờ? Nghe qua điện thoại Thảo Nguyên cứ nghĩ là chắc là Nhung cũng trạc trạc tầm gần 30 á. Nghe giọng có thể là thấy. Có thể là do thời tiết ở Hà Nội mấy mê nó hơi ẩm thấp, cho nên em Em có bị cúm một chút, thế là nghe giọng hơi khác ạ. À, cho nên mới nãy khi mà trò chuyện với lại Nhung, Thảo Nguyên định hỏi tuổi trước, nhưng mà tại vì ngại quá, gặp lần đầu tiên cái mình hỏi tuổi thì kỳ, nhưng mà nghe giọng thì sợ là mình xưng hô không phải phép á, thì Nhung lại giận, tội nghiệp tội nghiệp Thảo Nguyên á. Nhưng mà bây giờ đã tự tin rồi. Dạ thôi, như vậy thì Nhung nhận lá thư này từ một vị thính giả là em trai của mình là Việt. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về Việt một tí. Thế ở nhà là Việt ngang bướng lắm à? Hay là ngoan à? Cũng không hẳn ạ. Bạn ấy thì theo con mắt nhận xét của bạn bè em thì bạn là một người khá là ngoan, vì là con trai, nhưng mà bạn ấy không hề hút thuốc, cũng không biết uống, cũng không uống rượu. Có thể ở nhà thì bạn ấy hơi bướng với cả bố mẹ một chút, nhưng mà thật sự là bạn ấy rất là ngoan. Dạ. Rồi em vào đây, Nhung có nhớ em nhiều không? Thực ra thì cũng rất là nhớ, tại vì nhà thì có mỗi hai chị em. Mà tuy rằng là em với bạn ấy thì không có hay tâm sự giống như là những người chị gái. Nói chung là em cảm thấy rằng là hai chị em cũng không thân thiết như là những gia đình khác, những chị em khác. Vì là hai chị em rất là ít khi mà ngồi tâm sự với nhau về những cái cảm xúc của nhau. Nhưng mà hai chị em lại có những cái cách bày tỏ tình cảm riêng. Ví dụ như là một cái cách quan tâm, nhưng mà quan tâm đôi khi là nó có một chút trách mắng ở trong đó. Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì Thảo Nguyên nghĩ rằng là Nhung đã hiểu được tất cả mọi thứ tình cảm mà Việt dành cho Nhung và bố mẹ của mình. Tại vì con trai ít nói, mà bạn ấy không nói thì thôi, không làm thì thôi, làm cho tới luôn phải không? Nhưng ngày hôm nay gửi thư vào cho chương trình. Dạ. Xong rồi cũng nói là em yêu chị. Thảo Nguyên nghĩ không phải ai cũng có thể làm được điều này đâu. Dạ vâng. Dạ. Điều gì mà Nhung mong muốn nhất ở Việt ạ? Tính đến thời điểm hiện tại thì chắc là tất cả thì em chỉ mong bạn ấy công việc của bạn ấy ra tốt hơn, rồi là khi mà bạn đi xa em chỉ mong là bạn được an toàn thôi ạ. An toàn nhỉ. Dạ. Khi mà Việt vào đây thì Nhung lo lắng như thế nào ạ? Ra thì ngay từ đầu thì em cũng không muốn là bạn ấy vào trong đó, nhưng mà vì là hoàn cảnh ở ngoài Bắc thì rất là khó xin việc với công việc hiện với cái việc của bạn ấy, và vào trong đấy thì cơ hội xin việc của bạn ấy sẽ cao hơn. Nhà thì có hai chị em nên là ngay đầu thì em cũng phản đối, em cũng không muốn cho bạn ấy đi, nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại vì bạn ấy còn rất là trẻ. Và em nghĩ rằng là với một người con trai thì lên ra ngoài cuộc sống còn vất nhiều hơn, thì sau này thì khi mà bạn có gia đình thì bạn dù có gặp khó khăn thì bạn cũng không quá là vất vả. Vậy nên là em cũng đồng ý với bố mẹ là cứ để cho bạn ấy đi. Có thể là nếu mà bạn vào trong đó một vài năm mà cảm thấy rằng môi trường trong đấy không hợp thì bạn vẫn có thể về ngoài Bắc, thì lúc đấy cũng chưa phải là quá muộn vì bạn còn rất là trẻ. Kinh nghiệm sống thôi ạ. Thì bây giờ chỉ có mỗi một mình Nhung ở nhà là nhớ động viên bố mẹ. Tại vì nhà có con trai duy nhất mà đi mất rồi, bữa cơm gia đình cũng trống vắng hơn. Thực ra thì là em cũng không ở gần bố mẹ. Hiện tại thì chỉ có hai bố mẹ hai bố mẹ ở nhà thôi. Còn là em thì thực ra nhà em thì ở Hà Nam, do đó thì hai bố mẹ ở nhà, còn em thì lại đang làm ở Hà Nội. Bạn ấy thì đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thế nên là nhà bốn người nhưng mà ở ba nơi. Ôi tội nghiệp bố mẹ quá. Thế là bố mẹ đã xa Nhung với lại Việt là mấy năm rồi? Thật ra thì Hà Nam với Hà Nội rất là gần chị ạ. Em chỉ đi xe máy từ trên này về dưới nhà em thì mất khoảng hơn một tiếng một chút thôi. Thì muộn lâu nhất thì khoảng một tháng là em sẽ về nhà một lần. Thế cứ coi 1 tháng được ăn cơm một lần. Dạ. Dạ ở Phú Lý ạ. Bằng ở Phú Lý không, nhà em ở Duy Tiên ạ. Thường là xét từ Hà Nội qua Duy Tiên sau đó thì mình tới Phú Lý ạ. Dạ. Dạ. Bây giờ mình gặp em một tí nha, để nghe tư giọng nói làm sao. Út thư đã hết chưa chị? Hết rồi. Ngắn vậy thôi ạ. Ngắn vậy thôi mà người ta nói nó rất rõ luôn là em yêu chị, yêu gia đình của mình. Vậy chắc là Nhung còn muốn nghe thêm nữa phải không ạ? Dạ. Em cứ nghĩ rằng là vẫn còn một màn xuất mướn đó cơ. Dạ. Không, Nhung vẫn nghe thêm, nhưng không phải Thảo Nguyên đọc, mà nghe là người chủ của bức thư này sẽ nói chuyện. Dạ vâng. Dạ, nó sẽ hay hơn rất là nhiều nữa. Dạ. Việc ạ. Cảm ơn ạ, em chào chị Thảo Nguyên ạ. Chào em. Em nghe rõ dạ. Chị với lại chị Nhung nói chuyện với nhau không em ạ? Dạ, rõ chị ạ. Chị thấy cái lá thư đó là chưa có đủ em. Dạ. Cho nên là em tại nói vì, với em. Thật ra cái lá thư thế là nó cũng hơi rớt chị. Tại vì hôm nay em cũng bận công việc, rồi là thời gian máy tính ở nhà thì tự nhiên bị hỏng, thế là phải chạy ra quán net, rồi là tưởng tượng một xíu lại về luôn ạ. Thật sự ra em à, chị Nhung với thương em lắm, cho nên là chỉ muốn nó dài dài hơn thôi. Chứ chị nghĩ là chị cũng đã hiểu rõ nội dung như thế nào rồi. Mà điều quan trọng là muốn dài hơn. Thì bây giờ em sẽ làm cho nó dài ra một tí nha. Em nói chuyện với chị ạ. Nghe thấy không? Chị nói trước đi. Ừ, chị hôm nay chị có lên trên trang web của 365 ngày hạnh phúc ấy, thì chị thấy trong đấy còn có mục tặng quà mà có bó hoa cơ, sao chú không tặng luôn chị quà đi? Đâu phải là hoa quà có thể nói lên được tất cả tâm trạng đâu, người ta chỉ cần bức thư là cũng có khi nó còn hơn cả những cái thứ đó chứ, hoa quà nó chỉ là vật chất thôi à. Ừ gì ai chỉ biết, nhưng mà thường là tinh thần người ta phải đi cùng với vật chất chứ. Chú tặng chị, chú viết thư cho chị thì chú phải tặng luôn chị bó hoa chứ, như thế phải là bất ngờ cũng bất ngờ không, chẳng lãng mạn gì cả. Lãng mạn cái đấy chỉ dành cho những người yêu nhau thôi. Lần sau chú mà viết thư cho người yêu ấy mà có viết mà có nhờ qua chương trình ấy thì nhớ là tặng cho bạn bó hoa, sau đấy thì cộng thêm là một bức thư nữa, thì như thế là bảo đảm cô nào cũng đổ, yên tâm. Đấy, chính vì cái chưa có kinh nghiệm tình trường nên là bây giờ vẫn bị ế vậy đó. Không sao, giờ có chị Nhung có chị rồi em không ế đâu, em đừng lo. May từ lúc đầu tiên là chị Thảo Nguyên nói là khoanh vùng thì tính là chị khoanh vùng nhầm người, may là chị chọn phương án đúng. Không nghĩ là em trai mình gửi cho mình phải không, nghĩ là cái bồ nhí mới gửi phải không? Em cũng nghĩ rằng là tại vì là hồi sáng nay thì em với người yêu em có cãi nhau, thì em nghĩ là sau một lúc khoảng hơn một tiếng sau thì em thấy chương trình gọi điện đến thông báo là em có người gửi thư, thì em cứ nghĩ là bạn đấy và em luôn luôn đinh ninh là bạn đấy, là cho từ trưa đến giờ em rất là hồi hộp. Cho nên nhiều khi dạ mình không nghĩ thì nó lại đến, mình nghĩ nó lại không đến, đúng không ạ? Dạ vâng. Dạ. Nên là nhưng mà ngay câu đầu tiên thì chị đọc ngay câu đầu tiên của bức thư chị lại đọc là chị à, thì em ấy hoàn toàn là ngạc nhiên thôi, vì em không nghĩ rằng là em trai em lại sau nó bao nhiêu lâu nhỉ, khoảng gần 23 năm em sống cùng bạn ấy mà em không phát hiện ra rằng bạn cũng có lúc một bạn như cảm xúc lại dạt dào như thế này, có thể nói là một chút nữa là hơi nặng nề như thế này. Không biết rằng là vì trong lúc này khi mà em nghe chị Nhung của mình á chia sẻ những điều đó thì em như thế nào, em nghĩ như thế nào? Thật ra thì em là con trai nên là những cái tâm trạng đó, những cái cảm xúc họ thường thường là mình giữ trong lòng, ít khi mình bày tỏ ra, thì nên là cái thời gian này thì tự nhiên cái nỗi nhớ gia đình, nhớ chị, nhớ mọi người dâng tràn lên, thì em mới mạnh dạn là những bức thư này. Còn thật ra thì em cũng không muốn nói, tại vì con trai thì nói chung là không cần phải bày tỏ qua được làm hành động, đôi khi nó chỉ là những cái quan tâm nhỏ nhất cũng thể nói lên từ điều đó rồi đấy chị. Chị hy vọng rằng là khi mà em vào trong thành phố Hồ Chí Minh này lập nghiệp, em sẽ ngoan, tại vì em còn trẻ lắm mà. Được, em biết rồi. Ở thành phố Hồ Chí Minh này nhiều cám dỗ lắm nha, chị nói trước đó. Tuy nhiên sẽ có những điều hay để em học, nhưng mà con người mình chỉ hơn nhau ở một cái nút chọn thôi, cái xuất phát điểm thôi. Em chọn những điều tốt đẹp em sẽ rất là tốt, nhưng em chọn những cái mà phù phiếm xa hoa ở thành thị này thì nó sẽ rất là đau khổ với gia đình của mình. Nên chị rất mong rằng ngày hôm nay khi mà em kết nối với chương trình, chị cũng lớn hơn em đấy, cứ coi như là chị của em đi ha, thì chia sẻ với em như vậy, em phải là một cái gì đó thật là tự hào cho bố mẹ và chị của mình em nhé. Vâng, em cảm ơn ạ. Thế Nhung có muốn nói gì với em Việt không nhỉ, nếu không mình nghe nhạc nhé. Thật ra thì ở em nghĩ em cũng rất mong bạn ấy về một thời gian ngắn cũng được. Nếu mà bạn ấy sắp xếp được thời gian, còn bất kỳ lúc nào bạn ấy sắp xếp được thời gian thì bạn hoàn toàn có thể alo cho em, và em hoàn toàn có thể trả tiền về máy bay cho bạn ấy cả đi cả về, chỉ cần bạn có thời gian về được rồi. Em về Việt nhé, về thăm gia đình em nhé. Tại vì công việc của em thì cũng nói chung là cũng chưa được ổn định cho lắm ấy chị, nên là nếu mà có thời gian mà được nghỉ phép thì em sẽ cố gắng thu xếp để về ạ. Đồng ý rồi. Dạ. Cảm ơn. Chương trình đã chuẩn bị một món quà âm nhạc để gửi tặng cho hai chị em và gửi tặng cho bố mẹ ở Hà Nam nữa. Dạ. Mình cùng lắng nghe món quà âm nhạc này, cả gia đình mình lúc nào cũng yêu thương nhau và cố gắng vì nhau nhé. Dạ. Em cảm ơn ạ. Em chào chị ạ. Xin chào hai chị em. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc này, quý vị nhé.